mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả, Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, tiên sinh muốn đuôi sao? Tô Lạc nhìn xem Hạ Du. Hạ Du đồng dạng nhìn xem nàng. Cái kia, nhưng thật ra là đang đóng phim. Thiếu nữ nghiêng đầu. Tại sao muốn dùng câu hỏi a? Người cảm thấy ta tin sao? Hạ Du trả lời. Cũng là đâu. Cúi đầu xuống. Tô Lạc có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tựa như bộ dáng của nàng. Nàng kỳ thật cũng không phải là một nhân loại. Mà là làm tên hồ yêu yêu quái. Làm một nhân loại Hạ Du. Hội ý kiến gì thân là hồ yêu chính mình đâu. Lên trước lầu lại nói. Đem lỗ tai cùng đuôi thu lại. Hạ Du nói. Hai người đi thang máy trở lại nhà trọ. Iuna đang ghé vào cửa sổ nhìn xem. Nhìn thấy Hạ Du trở về. Nhẹ nhàng thở ra. Nằm lại ở trên ghế salon. Hạ Du cùng Tô Lạc cũng ngồi ở trên ghế salon. Nói đi. Người đến cùng là cái gì? Yêu quái. Toàn bộ thế giới thật là có yêu quái a. Hạ Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng vậy. Trên thực tế yêu quái số lượng xa so với ngươi tưởng tượng được nhiều. Gia gia của ta nói. Đại khái 10 người bên trong. Liền có một cái là yêu quái. Tô Lạc liệt ra số liệu. Chứng minh yêu quái mặc dù tiểu chúng. Nhưng cũng không có thưa thớt đến kỳ quái tình trạng. Nhiều như vậy. Hạ Du hết sức kinh ngạc. Có ít người căn bản không có chú ý tới mình là yêu quái. Bất quá bọn hắn hoàn toàn chính xác có yêu quái huyết thống. Thiếu nữ tiếp tục nói. Như vậy ta đây. Hạ Du chỉ mình. Có chút mong đợi. Tiểu Du là thuần chủng nhân loại. Tô Lạc trả lời. Tại lần thứ nhất lúc gặp mặt. Tô Lạc liền đối với Hạ Du cùng Iuna tiến hành quan sát. Xác định bọn hắn thuần chủng nhân loại thân phận. Dù sao. Nàng thế nhưng là 10 phần sợ hãi chính mình thật vất vả chạy đến. Lại tiến vào yêu quái khác studio bên trong. Nàng muốn là chân chính nhân loại sinh hoạt. Đáng tiếc, từ tiến đến Hạ Du nhà một khắc này. Nàng liền chú định không thể đạt thành nguyện vọng. Bất kể thế nào nhìn, Hạ Du cùng Iuna sinh hoạt đều không phải là nhân loại bình thường sinh hoạt. Hạ Du ánh mắt đảo qua thiếu nữ đỉnh đầu cùng cái mông. Trong lòng có chút ngứa, lỗ tai của ngươi cùng đuôi, có thể lộ ra nhìn xem sao? Có thể, sau một khắc, Hạ Du liền gặp được thiếu nữ trong đầu tóc toát ra một con tai cáo. Tai cáo là màu vàng hình tam giác, phía trên dày đặc màu vàng lông tơ, nhìn qua 10 phần mềm mại, so lỗ tai càng thêm để người chú ý, là phía sau cái mông toát ra đuôi, đuôi so lỗ tai lông tơ càng thêm xõa tung. Nếu là cắm ở đuôi lông tơ bên trong, nhất định hết sức thoải mái. Không nên hiểu lầm, Hạ Du nghĩ là cắm ngón tay. Có thể sờ sờ sao? Hắn muốn biến thành hành động. Hở, Tô Lạc đuôi rúc về phía sau co lại. Không được sao? Thiếu nữ ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hạ Du cũng không có kiên trì. Nhìn thấy Hạ Du không có đối với mình đuôi động thủ. Tô Lạc yên lòng, nàng nói tiếp. Ta là hồ yêu, nam nhân kia là đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng nhà ta phi đầu man. Sự tình vừa rồi, thật sự là thật có lỗi. Hướng bạn trai nói xin lỗi thời điểm, đem đuôi dâng ra đến cho đối phương sờ thế nhưng là thường thức a. Hạ Du còn không có từ bỏ sờ đuôi ý nghĩ, còn có quy củ như vậy sao? Thiếu nữ mặc dù 10 phần không tình nguyện, nhưng vẫn là đem cái đuôi của mình giao ra. Đặt ở Hạ Du trên tay. Hạ Du ngón tay chậm rãi lâm vào màu vàng đuôi bên trong. Lay động bàn tay. Lông mềm tại đầu ngón tay của hắn bên trên mơn trớn. Hết sức thoải mái. Hạ Du bàn tay ngả vào tận cùng bên trong nhất. Chạm đến đuôi thịt. Anh. Hả. Hạ Du lại sờ soạng một chút. Không thể lại sờ soạng. Đỏ bừng cả khuôn mặt Tô Lạc thu hồi đuôi. Thở dài. Hạ Du thu tay về. Ngoại trừ yêu quái bên ngoài, ngươi còn có cái khác thân phận đặc thù đi. Hạ Du bắt đầu hỏi chính sự. Tô Lạc có chút chần chờ, nhưng nhìn thấy Hạ Du biểu tình bình tĩnh về sau. Nói ra, ta là yêu quái tổ chức Thanh Khâu Sơn thiếu chủ. Thanh Khâu Sơn, hồ ly hang ổ sao? Không chỉ là hồ ly. cái khác yêu quái cũng tụ tập rất nhiều. Là cái này tỉnh lớn nhất yêu quái tổ chức nha. Thiếu nữ có chút đắc ý. Yêu quái tổ chức sao? Tựa hồ rất thú vị. Tại Hạ Du suy nghĩ thiên biến vạn hóa yêu quái thời điểm, Tô Lạc cẩn thận từng ly từng tí đánh giá nét mặt của hắn. Thế nào? Hạ Du hỏi. Ta là yêu quái à? Không cảm thấy buồn nôn gì gì đó sao? Thiếu nữ cúi đầu. Đã làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Sẽ không như thế cảm thấy. Hạ Du nằm trên ghế salon. Tại cổ đại thời điểm, có lẽ yêu quái là bị nhân loại chán ghét. Nhưng cho tới bây giờ, yêu quái không chỉ không phải trừ điểm hạng, mà lại là thêm điểm hạng A. Thật, hiện tại trên mạng còn có chuyên môn tai thú cùng đuôi thú bán. Nhân loại thích làm ra vẻ yêu quái dáng vẻ. Hạ Du giơ ví dụ, người gia hỏa này, cùng hiện đại thế giới tách rời đến mức nào A. Ta trước đó một mực đợi tại Thanh Khâu Sơn. Một năm này mới tiến vào thế giới loài người. Lần thứ nhất lên mạng liền gặp được tiểu du ngươi thật sự là quá tốt. Tô Lạc không có để ý Hạ Du. Chất vấn, nàng lấy điện thoại di động ra. Tìm kiếm tai thú đạo cụ. Thật sự có a? Thiếu nữ kinh hỉ. Tai mèo, tai cáo, tai chó. Còn có đuôi, đuôi mèo, đuôi hổ, đuôi cáo. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa. Thiếu nữ đột nhiên đỏ bừng mặt. Nàng luống cuống tay chân đưa điện thoại di động ném ra ngoài. Hốt hoảng cùng Hạ Du giải thích. Kia là hiểu lầm a. Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm? Hạ Du không nghĩ ra. Đuôi không phải cắm ở cái mông. Nơi đó, Tô Lạc muốn giải thích. Nhưng lại xấu hổ tại nâng lên như thế chữ. Đuôi cắm ở cái mông chỗ nào? Hạ Du suy tư một chút. Cảm giác thiếu nữ có thể là lục soát sai vật phẩm chủng loại. Đi vào tình thú phân loại bên trong. Tựa hồ rất thú vị. Liền không nói cho nàng chân tướng. Hạ Du sờ lên cằm của mình. Làm ra vẻ dáng vẻ nghi hoặc. Đuôi không phải cắm ở cái mông nơi đó là cắm ở đâu? Thật không phải là a. Không có khả năng. Chỉ có nơi đó có thể cắm đuôi. Không phải vậy cắm phía trước sao? Thiếu nữ sắc mặt càng thêm đỏ choáng. Phía trước đương nhiên cũng là không thể. Cho nên nói vẫn là cắm ở trong mông đít. Không phải. Lỗ Tấn tiên sinh nói qua. Người không cách nào đánh thức một cái vờ ngủ người. Đồng lý. Tô Lạc cũng vô pháp đánh thức giả ngu Hạ Du. Thiếu nữ không có cách nào. Nàng biến ra bản thân đuôi. Lôi kéo Hạ Du tay đè hướng về phía đuôi phần gốc. Chính ngươi sờ. Không phải cắm ở trong mông đít à. Chờ một chút. Ta cẩn thận sờ sờ. Hạ Du một mặt nghiêm túc tham cứu một chút. Tại thiếu nữ liền muốn chịu đựng không nổi thời điểm. Rời đi bàn tay. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai là dạng này à. Người có thể minh bạch liền tốt. Tô Lạc nhẹ nhàng thở ra. Một bên. Toàn bộ hành trình nhìn xem chính mình ba ba thao tác Iuna thở dài. Nhìn xem thiếu nữ đem cái đuôi của mình thu hồi. Hạ Du vẫn còn có chút tiếc nuối. Đầu kia xõa tung đuôi. Nếu là đắp lên trên người. Ban đêm ôm ngủ. Nhất định càng thêm dễ chịu. Hắn đứng người lên. Cùng Tô Lạc nói ra. Đi thôi. Đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài làm gì? Thiếu nữ hỏi. Mua tới cho ngươi một chút bình thường quần áo. Hạ Du chỉ vào thiếu nữ trên người hán phục. Hán phục cũng không phải có thể thường ngày mặc lên người đồ vật. Ta cũng đi. Iuna giơ lên mình tay. Vậy liền ba người cùng một chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.